Nghe đến đó, Ô Chí Thần sắc chậm rãi ngưng trọng. Ảnh sát bí kỹ mặc dù đối với ẩn núp, ẩn giấu am hiểu, thế nhưng luôn luôn ra bì lậu địa phương, Nhược Tuyết bọn họ có thể ẩn núp một tháng không bị phát hiện, hơn phân nửa vẫn là dựa vào nặc tức đan. Thế nhưng, trước đây ta chỉ giao cho Đừng Ảnh 12 miếng nặc tức đan, thời gian dài như vậy đi qua, chỉ sợ cũng đã bị dùng xong, không có nặc tức đan. Tình cảnh của các nàng đem sẽ vô cùng nguy hiểm, chúng ta nhanh lên trở về Vân Thủy Thành, Nhược Tuyết lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Ô Chí liền vội vàng nói, đối với Khâu Nhược Tuyết hai người tràn ngập lo lắng. Nghe được hắn, Lâm Tinh bắt đầu lo lắng, vậy còn chờ gì, đi nhanh một chút đi. Sau đó, ba người triển khai thân pháp, bắt đầu hướng Vân Thủy Thành bước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, đột nhiên nghe được tin tức, đứng lại, các ngươi là từ đâu tới? Ô Chí ba người mới vừa đi tới Vân Thủy cửa thành, đang chuẩn bị đi vào, lập tức có một đội tu giả ngăn trở đường đi của bọn họ, Cư Cao Lâm Hạ hướng bọn họ chất hỏi. Chư vị đại nhân, hai vị này đều là huynh đệ của ta, nghe nói Vân Thủy thành có náo nhiệt có thể nhìn. Bọn họ không phải muốn tới xem một chút, chư vị đại nhân tạo thuận lợi. Thấy vậy, Ô Chí cùng Tiểu Huyết sắc mặt của trong nháy mắt âm trầm xuống, đang định giáo huấn một chút những thứ này tu giả, Lâm Tinh lại ưỡn mặt tiến tới, sau đó bỏ vào một cái túi chữ vật đến lĩnh đội chi trong tay của người. Lĩnh đội người áng chừng túi chữ vật, hài lòng thu, hiện tại Vân Thủy Thành rất loạn, tốt nhất không nên chạy loạn. Mất mạng chúng ta khái không phụ trách. Nói xong, là Ô Chí ba người tránh ra cái lối đi. Lâm Tinh vội vã xác nhận, sau đó mang theo hai người bước nhanh tiến nhập Vân Thủy Thành. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí trầm giọng hỏi, trong con ngươi có vẻ tức giận. Hồng Liên giáo thánh nữ xuất hiện ở Vân Thủy Thành, thiên hạ tu giả oanh động, phàm là tự nhận là có chút thực lực cường giả, đều muốn đến thử thời vận. Tạo thành toàn bộ Vân Thủy Thành Vân Long hỗn tạp. Cuối cùng, Vân Thủy Thành thành chủ liên hợp Thiên Huyền Tông tinh nhuệ đệ tử, cấu thành cái này một chi hộ vệ, tên là khống chế Vân Thủy Thành trật tự, kỳ thực là ở Vân Thủy Thành tra xét Hồng Liên giáo thánh nữ tin tức, lại kiêm mà từ tu giả trên người cướp đoạt một vài chỗ tốt. Lâm Tinh có chút bất đắc dĩ nói, đối với trong đó môn đạo, hiển nhiên rất là rõ ràng. Bất kể nói thế nào, hắn là như vậy Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử đây. Thân là Thiên Huyền Tông đệ tử, vào Thiên Huyền Tông thuộc thành trì, lại vẫn phải nộp lên vào thành phí, nhất định chính là buồn cười. Ô Chí trong lòng hiện tại tràn đầy oán khí, thấy đến bất kỳ bất bình sự tình, đều cảm thấy toàn thân khó chịu. Tiểu Huyết hai người nhìn nhau, cũng không có cách nào cười khổ một tiếng. Bọn họ mặc dù là Thiên Huyền Tông đệ tử, thế nhưng cái này thời kỳ nhạy cảm, bọn họ căn bản không dám báo ra thân phận của mình a. Ô Chí tự nhiên cũng minh bạch cái này đạo lý trong đó, hắn cũng chẳng qua là phát cào nhào mà thôi. Có biện pháp nào không liên lạc với Nhược Tuyết? Ô Chí hướng Lâm Tinh hỏi. Cách mỗi 3 ngày, ta đều sẽ đi Vân Thủy khách sạn Bình Dân một chuyến, nếu như Nhược Tuyết tỷ an toàn không việc gì, Đừng Ảnh sẽ ở Vân Thủy khách sạn Bình Dân lưu lại tín hiệu, mà hôm nay đúng lúc là 3 ngày kỳ hạn. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi Vân Thủy khách sạn Bình Dân. Ô Chí liền vội vàng nói, từ đi tới Vân Thủy thành phía sau, hắn trở nên cấp thiết rất nhiều. Sau đó, Lâm Tinh mang theo hai người đến Vân Thủy khách sạn Bình Dân, thế nhưng khiến Ô Chí thất vọng là, Lâm Tinh cũng không có phát hiện Đừng Ảnh lưu lại tín hiệu. Rất hiển nhiên, bọn họ đến sớm, đón lấy, ba người liền ở trong đại sảnh tìm một vị trí, gọi một ít gì đó, sau đó bắt đầu chờ Đừng Ảnh xuất hiện. Thời gian từng giờ trôi qua, thế nhưng Đừng Ảnh lại tựa như căn bản không có dự định xuất hiện một dạng, khiến Ô Chí chậm chậm bắt đầu nóng lòng đứng lên. Đúng lúc này, Ô Chí ánh mắt đột nhiên nhìn phía cách đó không xa một bàn khách nhân, đồng tử chậm rãi trợn to. Trên người càng là tản mát ra khí thế cường đại. Sau đó, hắn trực tiếp đứng lên, hướng một bàn kia tu giả đi tới. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Ô Chí thanh âm tràn ngập lạnh ý, bất quá từ trong ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra hắn lúc này khẩn trương trong lòng. Ngươi là ai? Dám trộm nghe chúng ta nói. Một bàn kia cùng sở hữu 4 gã tu giả, toàn bộ đều là địa giai tu vi, cảnh giới người cao nhất thậm chí đều đã đạt được địa giai ngũ cấp. Lúc này, 4 người nhìn thấy Ô Chí cái này vương giai rác rưởi, dám đến trêu chọc bọn hắn. 4 người tự nhiên tức giận không ngớt. 4 người hung ác trừng mắt Ô Chí, từng cái bộc phát ra hung hãn khí thế, hướng Ô Chí dồn ép đi. Thế nhưng, khiến 4 người kinh dị là, khí thế của bọn họ dĩ nhiên đối với Ô Chí không có chút nào tác dụng. Nơi này là 10 vạn cao cấp nguyên thạch, đem bọn ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Những thứ này nguyên thạch chính là của các ngươi. Ô Chí thần tình có chút không kiên nhẫn, còn có chút bức thiết, trực tiếp móc ra một cái túi chữ vật ở 4 người kia trước mặt của lắc lắc. 4 người thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ, mà bọn họ hành vi tự nhiên cũng khiến cho còn lại tu giả chú ý. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả đều hướng mấy người nhìn lại, quét về phía Ô Chí trong tay túi chữ vật lúc tràn ngập tham dục tình. 10 vạn cao cấp nguyên thạch a, băng không phải một con số nhỏ. Được, nhanh lên một chút cho ta, ta lập tức nói cho ngươi biết. Tên kia địa giai ngũ cấp cường giả liền vội vàng kêu, hắn một đôi con mắt cũng bắt đầu thả khởi quang đến. Ô Chí mày nhíu lại mặt nhăn, sau đó liếc chung quanh chúng tu giả liếc mắt. Nơi đây nói không có phương tiện, chúng ta tìm một cái an tĩnh địa phương. Cái này đang cùng 4 người ý, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một cái, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Sau đó, đoàn người đi tới một cái yên lặng chỗ, 4 gã địa giai cường giả lại bỗng nhiên giở mặt, nhanh chóng đem Ô Chí 3 người bao vây lại, thần sắc vô cùng dữ tợn. Đây thật là đi đại vận, ngăn đều ngăn không được, mới vừa đạt được Hồng Liên giáo thánh nữ tin tức, lập tức có người đưa tới rất nhiều nguyên thạch. Tiểu tử, giao ra trên người tất cả bảo vật, các gia gia tha cho ngươi khỏi chết. 4 người cười gằn, nhìn phía Ô Chí 3 người lúc, giống như là đang nhìn một khối béo khỏe nhục thân. Trong 3 người, chỉ có Tiểu Huyết lộ ra thực lực là địa giai, đương nhiên sẽ không đặt ở 4 gã tu giả trong mắt của. Ta nguyên bản cũng không muốn giết người, vì sao chung quy có vài người muốn tìm chết. Ô Chí rất là bất đắc dĩ, hắn vốn muốn cùng bằng phẳng từ những người này đao trong tay Khâu Nhược Tuyết tin tức. Thế nhưng những người này hết lần này tới lần khác không biết đủ. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Đấu võ, Ô Chí lạnh lùng nói. Sau đó, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời vận chuyển lên đến, từ trên người của hắn bộc phát ra hung bạo khí tức. Huyền băng ngạo khí chém. Hắn trực tiếp sử xuất cường đại nhất công kích thủ đoạn. Khâu Nhược Tuyết còn ở vào trong nguy hiểm, hắn không có thời gian đến lãng phí. Phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo, làm cho cả thiên địa cũng vì đó thất sắc. Nhất đạo to lớn đao mang hiện lên, một mạch hướng đối diện tên kia địa giai ngũ cấp cường giả chém tới. Ngay tại lúc đó, Tiểu Huyết trong tay cũng xuất hiện một bà huyết thứ, cả người giống như u linh một dạng, lặng yên không tiếng động nhằm phía một tên trong đó tu giả. Còn như Lâm Tinh, chỉ có thể bất đắc dĩ liên tiếp lui về phía sau. Cùng địa giai cường giả chiến đấu, hắn căn bản là không có cách chen vào thủ. Tên kia địa giai ngũ cấp cường giả kinh hãi, cảm thụ được Ô Chí cái này nhất đao cường đại. Hắn dĩ nhiên sinh ra một loại không thể ngăn cản chi niệm. Cuối cùng, hắn chỉ tới kịp giơ lên trong tay nguyên khí, nhất đạo đao mang cũng đã chém xuống đến. Cuồng bạo lực công kích trực tiếp đưa hắn chém liên tiếp lui về phía sau, Ô Chí đắc thế không tha người. Phong liệt đao lần thứ hai cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo, nhất đao hợp với nhất đao, uyển như điên cuồng một dạng, không ngừng hướng tu giả chém tới. Địa giai ngũ cấp tu giả cắn răng chống lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, cuối cùng trực tiếp bị Ô Chí hung bạo công kích đánh cho tàn phế, cả người nguy đốn đầy đất. Đem ngươi biết Hồng Liên giáo thánh nữ tin tức nói cho ta biết. Phong liệt đao gác ở cổ của người nọ thượng, Ô Chí lạnh như băng nói rằng, ngay tại lúc đó, Tiểu Huyết đã đem mặt khác 3 gã tu giả toàn bộ đánh ngã, thực lực mạnh khiến Ô Chí đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, Ngư Ông. Từ Hồng Liên giáo thánh nữ xuất hiện ở Vân Thủy Thành phía sau, Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên giáo cường giả mỗi ngày đều muốn tranh đấu rất nhiều chàng, nhưng là hôm nay hai cái tông phái cường giả cũng rất ăn ý an tĩnh lại. Cái này tự nhiên khiến cho rất nhiều tu giả hoài nghi, ta và các huynh đệ âm thầm điều tra mới biết được, lại có người đang Hồng Diệp Lâm phát hiện Hồng Liên giáo thánh nữ tung tích. Nghe được tên kia tu giả mà nói, Ô Chí trong hai tròng mắt bỗng nhiên bộc phát ra hung ác khí tức. Hồng Diệp Lâm ở đâu? Ô Chí cơ hồ là hô lên một dạng, trên người sát ý dâng ra, trực tiếp đem người nọ hãi sắc mặt tái nhợt. Mặc dù là tiểu huyết, hai người cũng là kinh hãi không thôi. Trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng, hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, Khâu Nhược Tuyết bị người phát hiện, đem phải đối mặt hoàn cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, tên kia tu giả lại bị Ô Chí nồng đậm sát khí dọa sợ, khiến Ô Chí càng thêm lo lắng. Ô đại ca, ta biết. Lâm Tinh thấy vậy, vội vã nói với Ô Chí. Ô Chí thở phào, chỉ thấy trong tay hắn phong liệt đao rạch một cái, đem tên kia tu giả chém giết tại chỗ. Tiểu huyết, nhanh. Tiểu huyết liếc một cái, hắn hiện tại hầu như thành Ô Chí chuyên trách giá thú nhân. Bất quá, hắn cũng biết bây giờ không phải là dây dưa cái này chút chuyện thời điểm, trước tiên triệu hồi ra Phi Thiên Điêu. Sau đó ba người xoay người làm được Phi Thiên Điêu trên lưng. Phi Thiên Điêu to lớn hai cánh mở ra, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo cuồng bạo khí lưu, sau đó xông thẳng vào phía chân trời, dọc theo Lâm Tinh phương hướng chỉ, nhanh chóng phi hành đi. Hồng Diệp Lâm rời Vân Thủy Thành cũng không xa, đại khái chỉ có ba thập đa ly khoảng cách. Ô Chí ba người cưỡi Phi Thiên Điêu, rất nhanh thì đến Hồng Diệp Lâm chỗ ở phạm vi. Chỉ thấy một mảnh màu đỏ chiếu vào ba người trong mắt, liên miên hơn 10 dặm, giống như là hải dương màu đỏ. Phi Thiên Điêu trực tiếp lao xuống vào Hồng Diệp Lâm chung, bị bám từng mảnh một màu đỏ khí lãng. Mới vừa tiến vào Hồng Diệp Lâm, Ô Chí một đôi con mắt mà bắt đầu không ngừng hướng bốn phía nhìn quét đứng lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể nguyên khí hướng ra phía ngoài di tản mát, cường đại thần thức kéo dài hướng xa xa. Thế nhưng, toàn bộ Hồng Diệp Lâm lại vắng vẻ không gì sánh được, ở quan sát của hắn trong phạm vi, căn bản không có bất kỳ người nào tích, khiến trong lòng của hắn càng thêm lo âu. Sau đó, hắn đem trò chơi gia tốc mức độ đến cực hạn, triển khai thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang, một mạch về phía trước tránh đi, ở phía sau hắn bị bám từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Phân công nhau hành động, một ngày phát hiện tu giả tung tích, lấy tiếng huýt gió cảnh báo. Tiểu huyết hai người liếc nhau, không khỏi nở nụ cười khổ. Ô Chí thực sự quá nóng ruột. Bất quá, hai người cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn, đồng dạng triển khai thân pháp, hướng phương hướng bất đồng chạy đi. Ô Chí tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Hắn đem huyễn chân bước thi triển ngược lại cực hạn, cả người như thật như ảo một dạng. Nếu là có người ở bên cạnh nói, chỉ có thể phát hiện nhất đạo mơ hồ tàn ảnh dùng trước người bay qua. Theo linh tu cảnh giới không ngừng tăng lên, Ô Chí mở ra trò chơi gia tốc phía sau, tốc độ đã sớm đạt được một cái mức độ khó tin. Nhược Tuyết, ngươi có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Ô Chí trong lòng tràn ngập vẻ lo lắng, không ngừng cầu nguyện, dù cho tốc độ của hắn đã thật nhanh, hắn nhưng ngại quá chậm, trong miệng không ngừng gieo hò, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Cả người hắn hầu như muốn bay lên, đạp cây lá đỏ cành lá, liền như là một đạo như tia chớp. Rốt cục, hắn nghe được tiếng đánh nhau, cả người tinh thần lập tức phấn chấn. Hô, nhất đạo mơ hồ tàn ảnh ở trong rừng đi qua, rất nhanh thì đến đánh nhau hiện trường. Đây là một hồi đại hỗn chiến, song phương giao chiến có hơn 10 người tu giả, trong đó không hiện lên địa giai cửu cấp cường giả, điều này làm cho Ô Chí trong lòng rùng mình. Địa giai cửu cấp cường giả a, lấy thực lực của hắn bây giờ chống lại, cũng chỉ có trốn chạy phần. Nhưng thấy hắn một cái lắc mình, trong nháy mắt ẩn vào một gốc cây khổng lồ cây lá đỏ trong, lẳng lặng quan sát hai phe tu giả tranh đấu. Trần Hy, giao ra ta Hồng Liên giáo thánh nữ, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, nhất đạo tức giận tiếng quát truyền đến, nghe được thanh âm này, Ô Chí trong nháy mắt thay đổi không bình tĩnh. Khâu Nhược Tuyết bị bắt, con ngươi của hắn trong lập tức đầy lửa giận nồng đậm cùng sát ý, nhìn phía này hỗn chiến tu giả. Liễu Trường Hà, ta đã nói qua rất nhiều lần, đó là ta Thiên Huyền Tông đệ tử, căn bản không phải cái gì Hồng Liên giáo thánh nữ. Ngươi nếu như muốn chiến đấu, ta Trần Hy bồi ngươi chính là... Lại một tên địa giai cửu cấp cường giả quát lên. Ô Chí ánh mắt lập tức chuyển rời đến trên thân thể người này, sát khí doanh doanh. Mặc dù hắn là Thiên Huyền Tông đệ tử, nếu như chào Khâu Nhược Tuyết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha địa phương. Rất nhiều người đều biết ta Hồng Liên giáo thánh nữ hiện thân Hồng Diệp Lâm, ngươi dĩ nhiên nói là Thiên Huyền Tông đệ tử. Trần Hy, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thánh nữ là ta Hồng Liên giáo thánh nữ, cùng ngươi Thiên Huyền Tông có gì can hệ? Liễu Trường Hà giống giận, ngập trời bàn tay khổng lồ ở giữa không trung ngưng tụ ra, sau đó trực tiếp hướng Trần Hy vỗ tới. Hai phe tu giả đều là địa giai cường giả, chỉ thấy khắp bầu trời tất cả đều là to lớn trưởng ấn, lẫn nhau giao thủ, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, đem cái thiên địa này nguyên khí khuấy động hỗn loạn bất kham. Địa giai cường giả giao thủ động tĩnh thực sự quá lớn, trùng kích cực lớn sóng hoành quét bốn phía, đem trong chiến trường chắn gió Hồng Diệp Lâm toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Bầu trời âm u không gì sánh được, nguyên khí cuồn cuộn bốc lên, đại địa ầm vang, truyền đến chấn động kịch liệt, mặt đất bị song phương chiến đấu lan đến, xuất hiện đạo đạo liệt ngân, thiên tháp địa hãm, giống như ngày tận thế. Song phương tu giả đấu thiên hôn địa ám, đều đánh ra chân hỏa, xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn, thỉnh thoảng có tu giả đỡ không được địch nhân công kích, vẫn lạc tại chỗ. Ở chỗ này, địa giai tu giả sinh mệnh như cỏ rác, sơ ý một chút tiếp theo lúc nào cũng có thể sẽ bị mất mạng, suốt đời khổ cực trôi theo nước chảy. Ô Chí tuy là nóng lòng với Khâu Nhược Tuyết an toàn, chứng kiến những thứ này tu giả chiến đấu, vẫn chắt lưỡi không ngớt. Đánh đi, tận tình đánh đi, chờ các ngươi đều không có khí lực thời điểm, ta vừa lúc tới thu thập tàn cục. Hai con mắt của hắn trong bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, nếu Khâu Nhược Tuyết bị những người này nắm, hắn chỉ cần lại đem các loại người nắm là được rồi. Tim của hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ còn chờ song phương chiến đấu kết thúc. Vài tên địa giai cửu cấp cường giả, thực lực rất là cường đại, mỗi một chiêu kích ra đều có thể dẫn dắt chung quanh thiên địa nguyên khí theo lăn lộn. Nhìn những người này chiến đấu, Ô Chí cũng là lĩnh ngộ lương đa, đối địa giai cường giả thủ đoạn càng ngày càng quen thuộc, trong mắt của hắn thỉnh thoảng toát ra hiểu ra vẻ. Nếu không lo lắng Khâu Nhược Tuyết an nguy, hắn tuyệt đối sẽ tìm một cái an tĩnh địa phương, hảo hảo tĩnh hạ tâm lai tìm hiểu một phen. Song phương tu giả số lượng càng ngày càng ít, Ô Chí nắm đấm lại nắm chặt càng ngày càng gấp. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có cuối cùng 4 gã đê giai cửu cấp cường giả. Hơn nữa 9 người nguyên khí tiêu hao cũng rất đại, trên mặt đều là tái nhợt vẻ. Ô Chí từ chỗ tối đi tới, từ trên người của hắn toát ra nồng nặc khí tức ba động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, giả mạo Khâu Nhược Tuyết nhân, người nào? Ô Chí mới vừa xuất hiện, 4 gã đang tại chiến đấu địa giai cường giả cấp 9 liền phát hiện hắn. 4 người rất là ăn ý đình chỉ chiến đấu, cảnh giác nhìn Ô Chí. Khởi vũ giật tử thư, Ô Chí tuy là lộ ra cảnh giới chỉ có vương giai tứ cấp, thế nhưng 4 gã địa giai cường giả cấp 9 lại không dám chút nào thả lỏng. Bởi vì từ trên người Ô Chí tỏ khắp ra khí tức, để cho bọn họ cảm thụ được cường đại nguy cơ. Hơn nữa, nguyên khí của bọn họ đều tiêu hao 9 thành, trên cơ bản bằng phế. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ô Chí thản nhiên nói, tựa hồ căn bản không có chú ý tới mấy người đối với hắn phòng bị. Ngươi là Thiên Huyền Tông đệ tử. Trần Hy đột nhiên nói với Ô Chí, bất quá vẻ mặt của hắn lại không có bất kỳ thư giãn. Nghe được hắn, Ô Chí thần tình ngẩn ra, hắn cũng không có hiển lộ bản thân Thiên Huyền Tông đệ tử thân phận à. Đối phương là làm thế nào biết? Ô Chí thần tình lập tức biến. Tiểu đệ chính là Thiên Huyền Tông đệ tử, chẳng lẽ sư huynh cũng là Thiên Huyền Tông đệ tử? Hắn đây là biết rõ còn hỏi. Nghe được Ô Chí mà nói, đối diện Liễu Trường Hà hai người cũng thần sắc biến đổi. Trần Hy, ngươi hôm nay chào Hồng Liên giáo thánh nữ, Hồng Liên giáo đệ tử còn có thể lại tới tìm ngươi. Vừa nói, hai người triển khai thân pháp, không có chút do dự nào, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Bọn họ bây giờ nguyên khí đã hầu như hao hết, mà Ô Chí tỏ khắp ra khí tức lại để cho bọn họ cảm thụ được uy hiếp. Hơn nữa Trần Hy hai người, bọn họ tự nhận không cách nào nữa chiếm được tiện nghi, rất là quả quyết ly khai. Trần Hy biến sắc, Liễu Trường Hà, ngươi không nên hồ ngôn loạn ngữ, nàng kia là ta Thiên Huyền Tông đệ tử, căn bản không phải cái gì Hồng Liên giáo thánh nữ. Chỉ là, Liễu Trường Hà lưỡng người đã trốn đi thật xa, đâu còn có người trả lời hắn, trực khiến Trần Hy tức giận lông mi dựng ngược. Nhưng thấy hắn vẻ mặt vẻ ngưng trọng, khẽ cau mày, tựa hồ đang muốn cách đối phó. Trần Sư Vinh, khiến cái này Liễu Trường Hà đào tẩu, chỉ sợ rất nhanh toàn bộ thánh nguyên nước cường giả đều sẽ biết, thánh nữ ở trên tay của chúng ta, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta lại sẽ vô cùng nguy hiểm. Hai bên trái phải tên kia tu giả nói rằng, Trần Hy làm sao không biết đạo lý này, thánh nữ chính là tươi đẹp thịt béo, từng cái có thực lực tu giả đều muốn cắn một cái. Thế nhưng nếu thực sự có người cắn lên đi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Liễu Trường Hà ở Trần Hy trong tay ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, tự nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương. Đến lúc đó, mặc dù thánh nữ không ở Trần Hy trong tay, cũng thay đổi thành ở trong tay hắn. Trần Sư Vinh, Hồng Liên giáo thánh nữ có phải thật vậy hay không bị ngươi bắt ở? Ta nghe nói Hồng Liên giáo thánh nữ sanh thiên hương quốc sắc, sư đệ rất là ngưỡng mộ, sư huynh có thể mang tiểu đệ đi xem một chút sao? Ô Chí cẩn thận nói rằng, đem hết toàn lực che giấu tâm tình của mình, biểu hiện ra một bộ không kềm chế được xu thế, kỳ thực trong nội tâm sớm đã khẩn trương tới cực điểm. Ta nói rồi, đó không phải là Hồng Liên giáo thánh nữ, chẳng qua là ta Thiên Huyền Tông một cái nữ đệ tử mà thôi. Bất quá đệ tử này có chút ham chơi, dĩ nhiên chạy đi giả mạo Hồng Liên giáo thánh nữ. Nói đến đây, Trần Hy có vẻ rất là bất đắc dĩ, khắp khuôn mặt là quấn quýt vẻ. Ô Chí nhìn chòng chọc vào hắn, dùng cái này đến xác định đối phương là không phải là đang nói dối. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì thất vọng, Trần Hy biểu tình là như vậy rất thật. Hắn nhìn không ra chút nào dáng vẻ nói láo. Thấy vậy, trong lòng chúng ta đột nhiên thở phào một cái, đồng thời lại có chút thất vọng. Nói cách khác, Hồng Diệp Lâm xuất hiện Hồng Liên giáo thánh nữ, căn bản là một chuyện cười. Trong lòng của hắn đối với dám cả gan giả mạo Khâu Nhược Tuyết nữ tử tức giận, làm hại hắn bạch mất công lo lắng một phen. Ngô, vị này sư tỷ nhưng thật ra tính trẻ con chưa ngủ, chỉ là giả mạo Hồng Liên giáo thánh lại là có chút liều lĩnh. Ô Chí nói như vậy, ngữ khí của hắn rất là bình thản. Không có biện pháp a, nàng là sư phụ ta đệ tử trong tông, lại giác tỉnh huyết mạch. Sư phụ đối với nàng rất là coi trọng, nuông chiều hư, ta đây cái làm sư huynh chúng không thể không quản đi. Trần Hy tuy là ngoài miệng nói như thế, thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn chung, Ô Chí lại xem không ra bất kỳ tức giận nào, ngược lại có một loại thần thái khác thường. Cái này Trần Hy đối với giả mạo Khâu Nhược Tuyết nữ tử động tâm, Ô Chí rất nhanh thì tính ra cái kết luận này. Sư huynh, tiểu đệ có thể gặp mặt vị kia sư tỷ sao? Ô Chí thuận miệng nói rằng, hắn rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào đang mạo danh Khâu Nhược Tuyết, lại cảnh cái gì tâm tư? Tự nhiên, Trần Hy đáp ứng rất là thẳng thắn, cũng càng thêm khiến Ô Chí xác định, thật không phải là Khâu Nhược Tuyết. Tùy ở Trần Hy sau lưng của hai người, ba người tiếp tục hướng Hồng Diệp Lâm ở chỗ sâu trong bước đi, rất nhanh thì đi tới một cái phi thường bí ẩn trong tiểu cốc. Đón lấy, nhất đạo tịnh lệ thân ảnh liền xuất hiện ở Ô Chí trước mắt, khiến hắn một đôi con mắt trừng lớn lớn, một bộ bất khả tư nghị xu thế. Lưu Nhã, nhìn thấy nữ nhân kia, Ô Chí kém chút kinh hô thành tiếng, bất quá cũng may, hắn phản ứng rất nhanh, cứng rắn xanh xanh nuốt trở về. Bất quá, trong mắt của hắn đầy nghi hoặc, giả mạo Khâu Nhược Tuyết nữ tử dĩ nhiên là Lưu Nhã. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Nhã lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lưu Nhã nhìn thấy Ô Chí lúc, cũng là một bộ vẻ mặt vui mừng, sau đó hướng về phía Ô Chí chát chát con mắt, biểu tình một lần nữa bình thản trở lại, sau đó hướng Trần Hy nghênh đón. Trần Hy hai người căn bản cũng sẽ không hoài nghi Ô Chí cùng Lưu Nhã nhận thức, còn tưởng rằng Lưu Nhã là bởi vì nhìn thấy hắn mới biến phải cao hứng, khiến trong lòng của hắn rất là hưng phấn một phen. Trần Sư Vinh, những người xấu kia bị đánh chạy sao? Lưu Nhã một bộ ngây thơ biểu tình, nhìn Trần Hy nói rằng. Thấy vậy, Ô Chí càng thêm không nói gì, điêu ngoa công chúa hóa thân manh muội tử. Bất quá, hắn rất nhanh thì minh bạch, trong này khẳng định có ẩn tình khác, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả vờ làm cùng Lưu Nhã không biết. Đương nhiên, một ít tiểu mao tặc mà thôi. Trần Hy đắc ý nói, không chút nào nói bởi vì Lưu Nhã quan hệ, tình cảnh của hắn lập tức sẽ trở nên nguy hiểm. Thật vậy chăng? Trần Sư Vinh thật là giỏi a. Lưu Nhã kích động kêu lên, điều này làm cho Trần Hy càng thêm đắc ý, đem lồng ngực ưỡn lên rất cao rất cao. Ô Chí nhìn ở trong mắt, trong lòng ngạc nhiên không ngớt, cái này Trần Hy cũng quá vô sỉ, hai phe tu giả đại hỗn chiến, cuối cùng có chỉ còn lại có cuối cùng hai người, nếu không phải hắn xuất hiện, chỉ sợ sẽ bị địch nhân giết chết. Bây giờ lại chẳng biết xấu hổ khoe khoang bản thân, cũng thật là chán ghét. Chứng kiến Lưu Nhã vui vẻ, Trần Hy trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Sau đó, hắn hướng Lưu Nhã giới thiệu, đây cũng là Thiên Huyền Tông đệ tử, gọi Ô Chí, các ngươi quen nhau xuống. Ô Chí hai người tùy ý chào hỏi, xem như là nhận thức. Sơn cốc này giống như là Thiên Huyền Tông một căn cứ bí mật, bên trong ẩn giấu rất nhiều tinh nhuệ đệ tử. Toàn bộ đều là địa giai cường giả, trong đó địa giai bát cấp, cửu cấp cường giả thì có mấy chục người, khiến Ô Chí kinh hãi không thôi. Ngươi tại sao muốn giả mạo Nhược Tuyết? Còn nữa, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Buổi tối, đợi những người khác đều ngủ say phía sau, Ô Chí trực tiếp tìm được Lưu Nhã, trầm thấp hỏi. Ô đại ca, thời gian dài như vậy không gặp, ta nghĩ ngươi. Lưu Nhã si ngốc nhìn Ô Chí, tràn ngập tình cảm nói rằng, đối với Ô Chí vấn đề làm bộ không nghe thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, Lưu Nhã kế hoạch. Lưu Nhã cứ như vậy si ngốc nhìn Ô Chí, tựa như muốn đem mấy tháng chất chứa tình cảm toàn bộ thả ra ngoài. Ô Chí thần tình bị kiềm hãm, có chút tức giận mắng nhìn nàng chằm chằm, hắn rất muốn hướng về phía Lưu Nhã phát hỏa, thế nhưng nhìn Lưu Nhã biểu tình, hắn như thế nào đều không thể phát ra ngoài. Ngươi đi Thánh Nguyên Thành không mang theo ta, xoay chuyển trời đất đằng quốc cũng không mang ta, lẽ nào ta ở trong lòng của ngươi thực sự cứ như vậy không quan trọng gì sao? Hiện tại thật vất vả nhìn thấy ngươi, ngươi một câu quan tâm cũng không có, đi lên liền hướng về phía nhân gia la to, hung cái gì hung nha. Lưu Nhã biểu tình rất là ủy khuất, một đôi mắt trung lễ quang thiểm thước, không ngừng ở cuộn. Ô Chí thấy vậy, lập tức nhẹ dạ đứng lên. Hắn mặc dù không biết Lưu Nhã tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, nhưng hắn vẫn biết, Lưu Nhã đối với mình phần cảm tình này rất thật, rất có thể chính là vì tìm kiếm mình. Ngươi nên nghe nói Nhược Tuyết sự tình, ta phi thường lo lắng, ngươi phải hiểu tâm tình của ta. Hắn bất đắc dĩ nói, tận lực khiến giọng của mình bình thản. Lưu Nhã nước mắt lã chã nhìn Ô Chí, nhẹ nhàng rút ra mũi, rất là chờ mong hỏi, nếu là ta gặp phải cùng Nhược Tuyết tỷ một dạng tình huống, ngươi cũng sẽ lo lắng như vậy, sốt ruột sao? Ế, Ô Chí thần tình bị kiềm hãm, không biết trả lời như thế nào Lưu Nhã vấn đề. Hắn không phải ngu ngốc, tự nhiên biết Lưu Nhã đối với tình cảm của mình, hắn trong lòng cũng sẽ xúc động, thế nhưng Khâu Nhược Tuyết bị Hồng Liên giáo chụp tới, vẫn vướng vít tim của hắn, khiến hắn căn bản không có tâm tư suy nghĩ còn lại sự tình. Ngươi sẽ nóng nảy sao? Lưu Nhã nhưng không nghĩ buông tha hắn, tiếp tục đuổi hỏi. Lưu Nhã, Nhược Tuyết bây giờ còn tung tích không rõ, ta hiện tại không muốn đi suy nghĩ còn lại sự tình. Nếu như tìm được Nhược Tuyết tỷ đây, Lưu Nhã biểu tình có chút thất vọng, thế nhưng vẫn không muốn buông tha. Khởi Vũ giật Tử Thư, Lưu Nhã, chúng ta bây giờ không thảo luận cái đề tài này khỏe. Ngươi biết ta không có có tâm tình. Ô Chí chịu nhịn tính tình nói rằng, hắn cảm giác, nếu như Lưu Nhã còn như vậy bước đi xuống, hắn sẽ nổi điên. Hắn không phải ý chí sắt đá. Thế nhưng, nếu Khâu Nhược Tuyết không có cứu ra, hắn lại cùng những nữ nhân khác nói chuyện yêu đương nói, hắn sẽ cảm giác xin lỗi Khâu Nhược Tuyết. Được rồi, ngày hôm nay ta tạm tha ngươi. Lưu Nhã mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng nội tâm vẫn còn có chút mừng rỡ. Ô Chí không có trực tiếp cự tuyệt nàng, liền cho thấy Ô Chí cũng không phải đối với nàng không hề có cảm giác. Đây là một cái rất tốt tín hiệu a. Bây giờ có thể nói vì sao giả mạo Nhược Tuyết đi. Bởi vì ta cam tâm tình nguyện a. Lưu Nhã trừng mắt một đôi đại con mắt, cười ha hả nói. Ách. Ô Chí biểu tình lập tức đọng lại, chậm chậm bắt đầu âm trầm xuống. Hắn tuyệt đối không cho phép Lưu Nhã đùa kiểu này. Đây là một việc rất nguy hiểm sự tình. Cũng may mắn là nàng là bị Thiên Huyền Tông đệ tử gặp phải. Nếu là đụng phải Hồng Liên giáo đệ tử đâu, đụng tới còn lại thế lực đệ tử đâu, những người đó cũng sẽ không quản ngươi rốt cuộc là thực sự thánh nữ hay là giả thánh nữ. Mắt thấy Ô Chí liền muốn nổi đóa, Lưu Nhã lập tức mở miệng nói ra, lừa gạt ngươi kéo. Ô Chí nộ nhìn nàng chằm chằm, trong cơ thể có một cổ tà hỏa ở hướng về phía trước lùi. Đây là ta cùng Nhược Tuyết tỉ thương lượng xong. Nhược Tuyết? Nhược Tuyết ở nơi nào? Vừa nghe đến Khâu tên Nhược Tuyết, Ô Chí lập tức kích động, trực tiếp cắt đứt Lưu Nhã mà nói, chỉ thấy tiến lên một bước, bắt lại Lưu Nhã hai vai, cấp thiết hỏi, ngươi bắt đau nhức ta? Lưu Nhã đau kêu một tiếng, nước mắt hầu như đều phải đi ra, chân mày sâu đậm nhăn lại. Ô Chí vội vã buông hai tay ra, áy náy nhìn Lưu Nhã, xin lỗi, ta quá kích động. Trong miệng hắn nói như vậy, thế nhưng vẫn không còn cách nào che giấu hưng phấn trong lòng. Nghe Lưu Nhã trong lời nói ý tứ, nàng rõ ràng cho thấy biết Khâu Nhược Tuyết hạ lạc, tự nhiên khiến hắn hưng phấn. Nếu như ngày nào đó ta bị người chào, không biết ngươi có hay không khẩn trương như thế. Lưu Nhã lần nữa cô một tiếng, thế nhưng nàng và Ô Chí cách thực sự gần quá, toàn bộ nghe vào Ô Chí trong tai, khiến hắn lúng túng không thôi, chỉ coi làm không có nghe được. Ta ở Vân Thủy Thành gặp được Nhược Tuyết tỷ cùng Đừng Ảnh. Lưu Nhã vừa thốt lên xong, Ô Chí lập tức lại bắt đầu kích động, bất quá lúc này đây hắn cố nhịn xuống. Hiện tại Vân Thủy Thành tất cả thông đạo, trên cơ bản tất cả đều bị này tu giả ngăn chặn, Nhược Tuyết tỷ muốn chạy trốn ra thành căn bản không khả năng, sở dĩ ta chỉ muốn cái chủ ý này, từ ta giả mạo Nhược Tuyết tỷ, xuất hiện tạp Hồng Diệp Lâm, đem này tu giả toàn bộ dẫn tới Hồng Diệp Lâm đến. Như thế nào đây? Ta thông minh chứ? Vừa nói, Lưu Nhã đắc ý nhìn Ô Chí, giống như là một cái chờ được khen hài tử. Hồ đồ! Thế nhưng, Ô Chí không chỉ không có khen nàng, ngược lại hung ác mắng nàng một tiếng, để cho nàng tràn ngập ủy khuất. Nhìn Lưu Nhã bộ dạng, Ô Chí cảm thấy trở nên đau đầu. Tất cả mọi người biết, đạt được Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng Hoàn có thể phá tan bình cảnh, tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Nếu là ngươi bị những người đó nắm, bọn họ há sẽ bỏ qua ngươi? Không muốn nói gì ngươi có thể nói cho chính bọn hắn thân phận chân chính. Cho đến lúc này, ai còn sẽ quản những thứ này? Nếu để cho bọn họ biết hao hết tâm lực, bắt được cũng một cái giả mạo người, bọn họ sẽ như thế nào muốn? Ô Chí nhìn chằm chằm Lưu Nhã, thâm trầm nói rằng, Lưu Nhã le lưỡi, thẹn quá thành giận chứ, vậy có làm sao, chỉ cần có thể khiến Nhược Tuyết tỷ trốn xuất Vân Thủy Thành, ta chính là bị những người đó sát cũng nguyện ý. Nghe được lời của nàng, Ô Chí một hồi cảm động, lúc này, hắn nếu như còn nói này đả thương người, cũng có chút quá phận. Ngươi giả mạo Nhược Tuyết, Nhược Tuyết sao lại nguyện ý? Nhược Tuyết tỷ tự nhiên không muốn, ta khuyên của nàng nha. Ô Chí lập tức biết, tất nhiên là Lưu Nhã uy hiếp Khâu Nhược Tuyết. Nói cách khác, lấy Khâu Nhược Tuyết tính cách, kiên quyết sẽ không đồng ý Lưu Nhã cái này liều lĩnh chủ ý. Được rồi, ta hiện tại rất muốn biết, Nhược Tuyết rốt cuộc có hay không trốn xuất Vân Thủy Thành. Ô Chí đã vô lực nói cái gì nữa. Hẳn không có trốn tới đi. Ta ở Hồng Diệp Lâm cũng không có phát hiện bao nhiêu cường giả. Lưu Nhã không xác định nói rằng, rất hiển nhiên, nàng kế hoạch thất bại. Tình huống chân thật lại là rất nhiều người đều biết thánh nữ xuất hiện ở Hồng Diệp Lâm tin tức. Chỉ là Hồng Liên giáo thánh nữ rốt cuộc là như thế nào thoát khỏi mọi người phong tỏa, đạt tới Hồng Diệp Lâm. Hơn nữa, nếu là thật Hồng Liên giáo thánh nữ, nếu có thể trốn xuất Vân Thủy Thành, lại làm sao có thể sẽ cho người ở Hồng Diệp Lâm phát hiện đây. Trong lúc này điểm đáng ngờ nhiều lắm, những cường giả chân chính kia đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng. Cuối cùng chỉ là phái một ít thủ hạ đi điều tra, về phần bọn hắn bản tôn, vẫn coi chừng mỗi một lối ra. Ô Chí ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, ý của ngươi chính là nói, Nhược Tuyết vẫn còn đang Vân Thủy Thành. Lưu Nhã do dự vài cái, rất là không xác định gật đầu. Được, ngươi bây giờ liền mang ta đi tìm Nhược Tuyết. Ô Chí liền vội vàng nói, như là đã đạt được khâu Nhược Tuyết tin tức. Hắn ngay cả một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, nấu cơm. Bóng đêm mông lung, Hồng Diệp Lâm bên trong, hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng chạy vọt về phía trước được. Ngươi có thể hay không mau hơn chút nữa? Ô Chí thỉnh thoảng quay đầu hướng Lưu Nhã hô. Ta không chạy nổi. Nghe được Ô Chí gọi, Lưu Nhã cảm thấy rất là ủy khuất, trực tiếp dứt khoát dừng lại, không có bất kỳ hình tượng thục nữ, đặt mông ngồi dưới đất. Này, ngươi chơi xấu a? Ô Chí buồn bực nhìn nàng chằm chằm, hắn hiện tại tràn đầy tâm lý đều là khâu Nhược Tuyết, trong lúc nhất thời lại quên Lưu Nhã tâm tư. Ta liền vô lại, ngươi giết ta đi. Lưu Nhã kiểu man tính tình đi lên, đâu còn cố phải còn lại, khắp khuôn mặt là kiểu nộ chi sắc. Ô Chí thần sắc nghiêm, lập tức phải quá độ lôi đình, thế nhưng rất nhanh, sắc mặt lại hòa hoãn lại. Hắn đi tới Lưu Nhã trước người của tiểu cô nãi nãi, đi nhanh một chút kéo. Hiện tại Lưu Nhã là tìm đến khâu Nhược Tuyết then chốt, lúc này tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội Lưu Nhã. Hơn nữa, Lưu Nhã tính tình là cần dỗ, tuyệt đối không thể bức bách. Ta mệt, ngươi ôm ta. Lưu Nhã đôi duỗi tay ra, chu miệng nhỏ đỏ hồng, làm nũng nhất nói rằng, ế, Ô Chí biểu tình ngưng trọng, một đôi con mắt trừng thật to, mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, đây là muốn dụ dỗ hắn sao, ôm ta. Lưu Nhã lần thứ hai kêu một tiếng, Ô Chí lập tức từ mơ màng trung tỉnh táo lại, thầm mắng mình định lực quá kém, khâu Nhược Tuyết tránh sự ở trong hiểm cảnh, hắn vẫn còn có tâm tư trước hoa dưới trăng, quản chẳng phải nhiều. Tìm được Nhược Tuyết quan trọng hơn. Hắn cắn răng một cái, hai tay về phía trước tìm tòi, từ Lưu Nhã dưới nách đi qua, sau đó ôm lấy nàng, triển khai thân pháp về phía trước chạy gấp đi. Hắn không nhìn thấy, khi hắn ôm lấy Lưu Nhã thời điểm, Lưu Nhã trên mặt lộ ra thắng lợi vậy nụ cười, đồng thời còn có ngượng ngùng. Này, tay ngươi chảo nơi nào? Đột nhiên, Lưu Nhã cảm giác được không đúng. Tức giận trừng mắt Ô Chí, xấu hổ kêu lên. Chỉ thấy Ô Chí tay phải nâng Lưu Nhã, mà tay trái lại vừa lúc đội lên của nàng tiêu trên vú. Lực đạo trên tay lớn đến kinh người, khiến Lưu Nhã bộ ngực cảm thấy trận trận đau nhức. Nghe được Lưu Nhã mà nói, Ô Chí cũng phản ứng kịp, tận lực bồi tiếp một trận xấu hổ. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ chỉ có khâu Nhược Tuyết. Thật đúng là không có chú ý tới điểm ấy. Nhưng thấy hắn liền vội vàng đem thủ rời đi. Áy náy nói với Lưu Nhã. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Lưu Nhã lại vẻ mặt thẹn thùng tựa ở trước ngực của hắn. Kỳ thực ta không thèm để ý. Ô Chí một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Em gái ngươi a, ngươi nếu không thèm để ý, cần gì phải còn phải nhắc nhở ta. Hắn khuôn mặt vẻ tức giận. Ô Chí đem thân pháp thi triển đến cực hạn, cả người tựa như một đạo lưu quang một dạng, nhanh chóng về phía trước đi, chỉ có thể nhìn được từng đạo cái bóng mơ hồ, ở dưới bóng đêm, thoạt nhìn rất là yêu dị. Rất nhanh, hai người liền đến Vân Thủy ngoài thành. Thế nhưng, bây giờ là buổi tối, Vân Thủy thành cửa thành sớm đã đóng, Ô Chí hai người căn bản là không có cách vào thành. Làm sao bây giờ? Lưu Nhã một bộ ngây thơ biểu tình nhìn Ô Chí. Ô Chí liếc liếc cao lớn tường thành, cũng bắt đầu làm khó. Vân Thủy thành tường thành rất cao, thế nhưng, lấy tốc độ của hắn, mượn nữa trợ một ít phụ trợ thủ đoạn, tự nhiên không làm khó được hắn. Thế nhưng, hiện tại Vân Thủy thành chu vi sớm đã đầy các thế lực cao thủ, nếu như Ô Chí lúc này xông đi vào, nhất định sẽ bị những người đó phát hiện. Nếu không bọn chúng ta đến Hừng Đông sau đó lại vào thành, ngược lại Ly Thiên Lượng cũng không xa. Lưu Nhã thử thăm dò hỏi, nghĩ đến sắp sửa cùng Ô Chí tùy cùng một chỗ, trái tim của nàng không khỏi rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Ô Chí cũng có chút do dự. Đúng lúc này, Vân Thủy bên trong thành đột nhiên sáng lên một áng lửa, khiến hắn con mắt bỗng nhiên sáng lên. Nấu cơm. Hai người đồng thời hướng ánh lửa kia nhìn lại, đón lấy, lại ngầm trộm nghe đã có tiếng kêu truyền đến. Vào thành, Ô Chí trong lòng rất là lo lắng, quả quyết nói rằng. Sau đó, chỉ thấy hắn thi triển ra huyễn chân bước, tựa như đăng thiên thê một dạng, một mạch hướng thành tường kia vọt lên đi. Nắm chặt, Ô Chí hướng Lưu Nhã khẽ quát một tiếng, sau đó giành ra một tay, xuất ra phong liệt đao. Đẳng thân thể bắt đầu rơi xuống phía dưới thời điểm, bỗng nhiên chém ở trên vách tường. Phong liệt đao là cao cấp nguyên khí, vách tường kia mặc dù cứng rắn đi nữa, cũng càng bị chém ra nhất đạo vết tích đến. Chính là nương này cổ giảm sóc lực, thân thể hắn lần thứ hai bỗng nhiên cất cao, hướng trên tường thành chạy trốn. Như vậy vài lần, hắn rốt cục lẻn đến trên thành tường, phóng nhãn nhìn xuống dưới. Chỉ thấy toàn bộ Vân Thủy thành khắp nơi đều là một mảnh hỏa quang trùng thiên, toàn bộ thành trì giống như một cái biển lửa. Tình huống gì? Ô Chí kinh ngạc một tiếng, căn bản không biết phát sinh cái gì sự tình, mà canh giữ ở trên tường thành tu giả cũng đều bị ánh lửa kia hấp dẫn lấy ánh mắt. Hơn nữa toàn bộ bên trong thành đều là một mảnh tiếng kêu, che giấu Ô Chí chẳng kích thành tường thanh âm, hắn có thể dễ dàng như vậy vào trong thành. Không được, những người này không biết là tìm kiếm Nhược Tuyết tỷ đi. Lưu Nhã đột nhiên kinh thanh kêu lên. Nghe được hắn, Ô Chí sắc mặt của bỗng nhiên một bên. Sau đó cả người uyển như hùng ưng một dạng, dưới sự che chở của bóng đêm, trực tiếp từ trên tường thành phi phác xuống phía dưới. Lưu Nhã sợ kém chút kêu thành tiếng, vội vàng dùng thủ gắt gao che miệng. Hai mắt trừng lớn lớn, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi. Vân Thủy thành phi thường lớn, bên trong thành ở tu giả cùng bình dân rất nhiều, hơn nữa có Vân Thủy thành thành chủ đè nặng, các thế lực mặc dù biết rõ Hồng Liên giáo thánh nữ liền tiềm tàng ở trong thành, cũng không dám minh mục trương đảm thăm dò, chỉ có thể âm thầm điều tra. Hơn nữa, các thế lực lẫn nhau ngăn được, cũng sẽ không dễ dàng đánh vỡ sự cân bằng này. Ô Chí người nhẹ như yến, trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, liền vững vàng rơi trên mặt đất, cũng rốt cục khiến Lưu Nhã thở phào. Đón lấy, Ô Chí giống như một con ly miêu một dạng, đem huyễn chân bước thi triển đến cực hạn, một mạch hướng ngõ hẻm bên cạnh bên trong chạy trốn. Tại chỗ lưu lại từng đạo mơ hồ hư ảnh, mà hư ảnh kia ở dưới bóng đêm, hầu như làm cho không người nào có thể thấy rõ. Toàn bộ Vân Thủy thành, khắp nơi đều là một mảnh tiếng kêu, hỗn loạn cực kỳ. Ô Chí ôm Lưu Nhã ở trong thành xuyên toa, nhưng trong lòng tràn ngập lo lắng. Nhược Tuyết ở nơi nào? Nhanh lên một chút đợi ta đi. Hắn cơ hồ là hô lên một dạng, khiến Lưu Nhã tức giận không thôi. Bất quá nàng cũng biết bây giờ là thời kỳ phi thường, lẩm bẩm miệng, giận dữ nói với Ô Chí, đi bình dân đường phố. Bình dân đường phố ở nơi nào? Ô Chí lập tức hỏi.